Lầu trên lầu dưới Tô Mã Lệ. Chương 20, chị còn sợ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt chương trước, cậu mời cô đi xem phim. Cậu trai muốn đến đón cô mà cô không chịu. Trước khi đi cô thấy cổ mình có dấu hôn nên dùng khăn lụa che đi. Lúc đến rạp chiếu, vì chưa đến giờ chiếu nên hai người ngồi đợi mua bắp nước. Trong lúc chờ cô thấy xung quanh có nhiều cặp đôi trẻ ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng chỉ có mình là lớn nên cảm thấy buồn và suy nghĩ. Lúc suy nghĩ cô vô tình nắm chặt tay nên làm đổ nước nóng trong ly. Cậu vì đỡ nên bị bỏng tay. Cô thấy vậy hỏi thăm. Xong thì tới giờ chiếu lúc chiếu cô mới biết mình đang xem thể loại phim gì. Tôi tóm tắt cho những nàng theo dõi chuyện lâu ỏi mà chưa có chương nhớ lại tình tiết ó ết dây. GT, tôi công bét lại đây hứa sẽ siêng hơn. Bỏ bê đứa con nuôi này lâu quá giàu. Su, Phó Nhàn Linh chưa bao giờ dám xem phim kinh dị. Trước đây Thôi Hiểu có gửi cho cô một đoạn video ngắn trên WeChat. Đó là một căn phòng. Bên trong có bàn, ghế sofa và một số đồ nội thất khác. Cô xem rất lâu, nhưng không thấy có gì đặc biệt. Nhưng trước khi tắt nó đi, mới thấy một bóng người màu trắng cực kỳ nhanh xuất hiện trước mắt. Đó là một khuôn mặt quỷ. Cô sợ đến mức hét toáng lên khoảng một phút. Khi dừng lại trên mặt toàn nước mắt, tim run lên vì sợ. Lúc gọi cho Thôi Hiểu để phàn nàn cô vẫn khóc không ngừng. Cô ấy nhiều lần đảm bảo về sau sẽ không gửi cho cô những video như này nữa. Cô quay đầu nhìn Vu Hướng Tây. Không được, tôi không xem kinh dị. Tôi, cậu trai nắm tay cô. Chị, thả lỏng nào, phim kinh dị không chỉ có đáng sợ, mà còn có thể giải tỏa căng thẳng. Cậu tách các ngón tay cô ra. 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Nhịp tim cô đập rất nhanh. Đang muốn rời lực chú ý thì bên tai truyền đến một tiếng la thất thanh. Phó Nhàn Linh theo bản năng nhìn về phía màn hình. Một mái tóc dài với khuôn mặt quỷ xuất hiện trước mặt. Cô bịt mắt hét lên. Vu Hướng Tây duỗi tay ôm Phó Nhàn Linh vào trong ngực. Cô sợ đến mức tim đập kịch liệt. Được Vu Hướng Tây ôm trong lòng, cô tức giận vươn tay đánh cậu một cái. Vu Hướng Tây, cậu trai luồn tay qua mái tóc đặt lên gáy Phó Nhàn Linh, cúi đầu ngậm lấy môi cô, dùng đầu lưỡi thô bạo cạy mở răng cô ra, liếm cắn môi cô. Nhịp tim đang đập kịch liệt của Phó Nhàn Linh đột ngột dừng lại. Cô vươn tay đẩy cậu. Tiếng rên không tự chủ được phát ra từ khoang mũi, tiếng gào hét tràn ngập bên tai. Mặc dù bị âm thanh lấn át, nhưng cảm giác xấu hổ lại càng thêm sâu. Xung quanh có rất nhiều người, nhưng lại tối đen như mực. Chỉ có ánh sáng lập lòe trên màn hình soi sáng cả không gian. Cô nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt sáng như sao. Cậu say đắm hôn cô. Tiếng thở dốc nơi cổ họng đều lọt vào tai cô. Gợi cảm muốn chết. Chị, cô đưa tay chạm vào cậu. Cả người run lên vì nụ hôn. Vu Hướng Tây, rốt cuộc cậu cũng buông cô ra. Một tay cởi khăn lụa ra. Đôi môi nóng bỏng trượt xuống cổ cô. Bị liếm láp khiến cả người run lên cô cắn môi. Run giọng nói. Vu Hướng Tây, nam sinh nhỏ giọng đáp lại. Khàn giọng hỏi. Chị à, còn sợ không? Phó Nhàn Linh thực sự muốn đánh chết cậu chàng. Cô đẩy cậu ra, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình. Giữa chân đã ướt sũng nước, cả người cũng nóng bừng. Cô nhìn xung quanh, đến xem phim kinh dị đều là những cặp tình nhân. Đâu đâu cũng có cặp đôi ngồi sát nhau tay đan trong tay nắm rất chặt. Trên màn hình lại xuất hiện thêm một con ma khác. Xung quanh đều có tiếng la hét của các cô gái. Phó Nhàn Linh cũng sợ hãi hét lên nghiêng đầu không dám nhìn. Vu Hướng Tây thuận thế ôm cô vào lòng. Phó Nhàn Linh vùng vẫy, nhưng không vùng ra được nên để tùy ý cậu ôm. Chóp mũi ngửi được mùi hương quen thuộc từ cậu chàng. Bên tai còn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu trai. cảm giác sợ hãi vừa rồi biến mất một cách thần kỳ. Thay vào đó chính là những rung động không rõ. Vu Hướng Tây, cậu cố ý đúng không? Cô nằm trong ngực cậu, giọng nói bị đè nén, khi truyền đến tai giống như là đang làm nũng. Nam sinh cười cười, lồng ngực khẽ run, giọng nói rất thấp. Thật sự em muốn dẫn chị đến đây để thả lỏng. Phó Nhàn Linh đẩy cậu ra một chút. Khi ngẩng mặt lên, chỉ thấy đôi mắt sáng ngời trong bóng tối của thiếu niên. Trên mặt mang theo nụ cười, khóe môi cong lên, lộ ra răng nanh đáng yêu. Nhìn nhau một lúc, cậu trai nâng cằm, tiến lại gần Phó Nhàn Linh. Môi cậu nhẹ nhàng áp lên môi cô. Cô đặt tay lên ngực Vu Hướng Tây. Cổ tay tê dại vì nhịp đập dữ dội từ cậu chàng. Cậu mút cắn môi cô, nuốt lấy nước bọt trong khoảng miệng. Thậm chí tiếng mút hôn còn làm lu mờ cả hiệu ứng âm thanh trên màn ảnh. Bên tai vang lên tiếng hét thất thanh của một cô gái. Phó Nhàn Linh đột ngột đẩy cậu ra, đỏ mặt ngồi ngay ngắn lại, cầm lấy ly nước nóng bên cạnh nhấp một ngụm. Vốn tưởng chỉ là một ly trà nóng, không ngờ trong đó còn có sữa bò và mật ong. Hương vị rất ngon, đến nỗi cô phải uống thêm hai ngụm nữa. Chàng sinh viên vươn tay nắm tay cô. Phó Nhàn Linh muốn rút ra, chợt nhớ tới nắm mờ u bàn tay đang bị phỏng của cậu. Cho nên cô không giãy giụa nữa, chỉ là trái tim đập loạn nhịp. Vu Hướng Tây làm cô sinh ra ảo giác, cho rằng mình cũng giống như những cô gái nhỏ trong rạp chiếu phim này, là có một tình yêu cuồng nhiệt, nếu sợ hãi hét lên thì sẽ có bạn trai bảo vệ mình thật chặt trong lòng. Cô biết rằng mình không phải, còn vì phần ảo tưởng ngắn ngủi ấy làm cho thất thần. Nhưng cô vẫn muốn tận hưởng niềm hạnh phúc khó tả này. Cách chương.